Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chỉ nhớ rõ lần trước em hoài tiểu y cũng là không cẩn thận thôi, xem ra căn bản là chưa biết. Vu Hàn chế nhạo nàng. Lâm Tiết Nhàn cười khẽ ra tiếng. Hai, làm ơn các chị không cần cười em được không? Tình Vô Hiểu nghiện không được cầu xin tha thứ. Được rồi, em xem hôm nay Tần Nương Tử để lại cho em một con đường sống. Vu Hàn cười nói tiếp theo nàng đứng lên. Chị đi xuống tầng 5 lấy ít đồ trang điểm giúp em trang điểm lại. Được, phiền chị rồi, Vua Hàn tỷ. Nàng gật đầu nói. Khách khí cái gì? Vua Hàn liếc mắt nhìn nàng một cái xoay người đi. Đi qua Lâm Tuyết Nhan đột nhiên dừng lại cước bộ. Tiểu Tuyết, em có rảnh không? Nàng hỏi. Có nha, muốn em hỗ trợ cái gì sao? Lâm Tuyết Nhan gật gật đầu. Giờ ta đến sân bay tiếp người. Vua Hàn nói mà nàng cũng đừng chút được đáp án. Cái gì? Nàng ngẩn ngơ. Bằng hữu của Viên Diệp. Vua Hàn nói. Hàn vốn là chị đi tiếp. Nhưng bất quá em cũng thấy đấy, chị hiện tại căn bản là không đi được. Nói rồi nàng quay đầu nhìn Tỉnh Vô Hiểu nước mắt một cái. Tiếp người nào vậy? Là một nam nhân tên là Vệ Ốc. Vốn là ngày hôm qua sẽ đến nhưng có việc mới kéo dài tới hôm nay. Vua Hàn trả lời. Nàng cảm thấy chính mình hô hấp tạm dừng. Kêu nàng đi tiếp hắn. Làm ơn đây là cái gì? Cười lại nói. Vua Hàn tỷ, chị không thể kiếm người khác đi đón hắn sao? Em nếu giờ đi, em sợ Tiểu Khiết tìm không thấy em sẽ khóc. Nàng miễn cưỡng làm cho chính mình nói với giọng điệu rất bình thường, nhưng trời biết nàng nội tâm khẩn trương vô cùng. Em có thể đem Tiểu Khiết cùng đi. Vu Hàn đề nghị nói. Không. Nàng thở sâu về kinh ngạc thét to. Tiểu Tuyết. Vu Hàn hoài nghi nhìn nàng. Em sẽ giúp Vu Hiểu trang điểm lại, chị đi tiếp người. Lâm Tuyết Nhàn mở miệng nói. Chị giống như cho tới bây giờ cũng chưa xem qua em hóa trang, em sẽ làm được sao? Vu Hàn nghi ngờ nói. Nàng nhất thời sửng sốt ngẹn lời. Em sẽ không. Nàng nói ra hai người đều trong lòng biết rõ đáp án. Tốt lắm, chìa khóa xe ở trong này. Em nhanh chút đi. Máy bay 9 giờ đến, em hiện tại đi vừa vặn là tới kịp. Đúng rồi, bảng tên và hoa đặt trong xe, nhớ rõ mang theo để tìm người. Nàng một bên nhắc nhở nàng, một bên đi ra ngoài. Vô Hàn tỷ. Lâm Tuyết Nhan kháng nghị kiêm cầu xin kêu lên. Làm sao vậy, còn có chuyện gì sao? Vô Hàn dừng lại cướp bộ. Thật sự không có người khác hay sao? Nàng vẻ mặt cầu xin. Lưu Dư và Vu Hy đi đổi áo cưới. Thiến tỷ đi tới trước nhà ăn thu xếp, mà ta phải ở lại thay Vu Hiểu trang điểm. Trừ em ra bên ngoài còn có ai? Em có thể nhờ ai sao? Vu Hàn hỏi nàng. Nàng nhất thời không nói gì. Vậy thì phiền em rồi. Vu Hàn cúi đầu nói. Tiểu Khiết. Tiểu Khiết ở lại đây. Lâm Tất Nhan đột nhiên cắt lời nàng. Vu Hàn lại lần nữa lộ ra vẻ mặt hoài nghi. Vu Hàn tỷ, có thể tạm thời thay coi nó nha. Nàng thỉnh cầu nói. Đương nhiên có thể, bất quá em không mang nó đi không sao chứ. Vu Hàn có chút đăm chiêu nhìn nàng. Không sao, có mấy đứa trẻ chơi cùng nó là được, không cho nó chạy lung tung. Nàng lập tức gật đầu. Tiểu Cường ở tại lầu 7 là con của Tiểu Từ Ca cùng với Khúc Thiến Tỷ, lớn hơn Tiểu Khiết 2 tuổi. Tiểu Khiết siêu thích Tiểu Cường ca ca. Có Tiểu Cường ca ca ở đó, nó thậm chí có thể không cần mẹ. Trời, không biết đây là cái gì nữa. Chị đã biết. Như vậy chuyện tiếp khách này phiền em. Vu Hàn vỗ vỗ bả vai của nàng. Ừm, em đi đây. Nàng nhận mệnh xoay người đi ra ngoài. Lái xe cẩn thận một chút. Vu Hàn ở phía sau dặn dò. Được, nàng vô lực trả lời. Nghĩ tới nghìn lần vạn lần, nhưng không thể nghiền nào, cũng không tưởng đến sẽ là ra sân bay đón hắn. Lâm Tuyết Nhan đứng ở phía sau đám người vô lực thở dài. Hai, trừ bỏ thở dài ra, nàng hoàn toàn không biết mình còn có thể phản ứng gì. Nói thực nàng rất muốn xoay người chạy, nhưng là trở lại nhà trọ 8 tầng, mọi người hỏi nàng sẽ trả lời thế nào. Hơn nữa quan trọng là hòa thượng trốn không thoát miếu, trốn được nhất thời không thể trốn suốt. Nàng sớm hay muộn đều phải đối mặt với hắn, sớm vài giờ hay trễ vài giờ thì có gì khác biệt đâu. Đột nhiên có mấy nữ sinh xô đẩy như bị rơi đổ phải cúi xuống tìm, chẳng biết chỉ thấy trong túi sách họ rơi ra đồ trang điểm gương. Lâm Tuyết Nhàn bởi vì hành động này của cô ấy mới đột nhiên ý thức được chính mình ra ngoài, nàng luôn không có thói quen trang điểm. Nhưng trước kia nàng còn trẻ, không trang điểm nhìn vẫn xinh đẹp. Nhưng hiện tại, nghe nói phụ nữ sau 25 tuổi, da bắt đầu có nếp nhăn. Cô đã 27 tuổi lại còn có con. Không biết hóa trang, nhìn sẽ rất già. Nàng không tự chủ được đưa tay sờ sờ mặt mình vuốt lại tóc. Nhưng không gương, làm cho nàng ảo não. Nàng đáng nhẽ ra, ngoài phải soi gương. Nghĩa là cho dù có mang theo gương, nàng cũng không biết trang điểm. Bên người cũng không có đồ trang điểm. Hai,